Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 733 một nói không phát liền động thủ. Một Ngân Hoa cũng là nhíu mày. Cái này ta liền không biết. Có điều vị kia đầu lĩnh xác thực là Ngao Thanh Đại Nhân. Hắn là chủ nhân bạn thân. Nghe chủ nhân nói về, hắn xác thực là đi hướng về bến bờ vũ trụ. Không biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Hai vị khác, cũng là long tộc không thể nghi ngờ. Trên người đều có long khí. Hơn nữa, dùng chính là long tộc dòng họ. Long tử dòng họ, mỗi lần tiếp cận bọn họ. Trên người ta hỏa phượng khí sẽ dũng động không ngừng. Ta trước tiên đi gọi tỉnh chủ nhân đi. Chủ nhân đến rồi, tự nhiên có thể nhận ra thật giả. Bà lão gật gật đầu. Nhưng là... chủ nhân lần này mới ngủ say hơn 3 năm chút thời gian. Vào lúc này đánh thức chủ nhân sẽ không tức giận sao? Ngân Hoa nở nụ cười. Chủ nhân nhìn thấy bạn thân tới chơi, nhất định sẽ rất cao hứng. Sẽ không trách tội chúng ta. Bà lão nỉ non nói. Ta chính là cảm thấy, ngươi mang người ngoài đến thánh điện, có chút quá đáng bất cẩn rồi. Ngươi yên tâm, nếu như chủ nhân trách tội, ta cùng ngươi đồng thời gánh chịu là tốt rồi. Ngân Hoa cảm động, bà lão này không phải người khác, là đời trước thánh nữ. Ngân Hoa trở thành thánh nữ sau khi, vị bà lão này liền lui ra thánh nữ vị trí, toàn tâm quản lý thánh điện sự vụ, mà Ngân Hoa nhưng là chuyên tâm tu luyện. Hôm nay đến Phượng Hoàng Cổ Thành là muốn mua một ít con gái gia dụng đồ vật, mới sẽ đụng phải Ngao Thanh mấy cái. Cũng là Ngao Thanh mấy cái số may. Đụng tới Ngân Hoa. Nếu không là Ngân Hoa, mấy người bọn hắn xác thực rất khó thoát thân. Thậm chí có thể sẽ cùng người phát sinh không cần thiết xung đột. Ngân Hoa hướng phía sau đi đến. Mặt sau bên trong cung điện, có một cung điện đặc biệt không giống. Cung điện này là độc lập, không có cùng cái khác cung điện liên kết. Đi tới cung điện này cửa, cũng cảm giác được nóng rực khí tức. Hơn nữa hơi thở này thật giống người hô hấp như thế. Mỗi lần hít thở, một cường một yếu, rất có cảm giác tiết tấu. Ngân Hoa đẩy ra cung điện cửa, rón rén đi vào, chỉ thấy cung điện lớn vô cùng. Thế nhưng bên trong không có bày ra món đồ gì, chính là ngay chính giữa. Bày ra một ngô đồng mộc làm thành to lớn giường. Trên giường là một màu sắc sặc sỡ chim, chiều cao hơn 10 mét. Hình dạng như gà, khoác 5 màu lông chim, trên đầu hoa văn hiện đức chữ, quanh thân là hòa, mà quanh thân hỏa diễm. Theo hắn hô hấp, một cường một nhược, đại điện nhiệt độ, cũng là, theo hắn hô hấp, một cường một nhược. Ngân Hoa quỳ gối trước giường, thấp giọng nói rằng, chủ nhân, mau tỉnh lại, có ngài bạn thân đến bái phỏng ngài. Âm thanh thật giống mẫu thân nỉ non. Thật giống nhất khinh nhu khúc hát du. Trên giường Phượng Hoàng di chuyển. Ngân Hoa dừng nỉ non. Dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn. Liền nghe đến một trầm thấp. Êm tai âm thanh từ trên giường xuyên đi. Cái gì bạn thân? Hiện nay trên địa cầu, nơi nào còn có ta bạn thân đây? Ngân Hoa lập tức cúi đầu nói rằng. Là Ngao Thanh đại nhân. Chấm ngoặc kép. Trên giường Phượng Hoàng trở mình. Người sẽ không bị hoa mắt chứ? Ngao Thanh đi hướng về bến bờ vũ trụ. Tuy rằng ta rất nhớ nhung hắn, nhưng hắn cũng không thể xuất hiện ở cầu. Ngân Hoa sốt ruột. Chủ nhân, xác thực là Ngao Thanh đại nhân không sai. Ta sẽ không nhìn lầm. Tuy rằng nô gia cũng không biết Ngao Thanh đại nhân vì sao lại xuất hiện ở Phượng Hoàng bên trong tòa thành cổ. Hơn nữa, nghe Ngao Thanh ý của đại nhân, hắn là chuyên môn đến bái phỏng chủ nhân ngài. Phượng Hoàng một vươn mình, nhất thời trở thành một tướng mạo anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Để trần thân thể, người đàn ông này hẹp dài hai mắt, như kiếm lông mày, sống mũi thẳng, miệng khinh bạc, con mắt tỏa ra một luồng lạnh lùng ánh sáng, xem ra phi thường hấp dẫn người. Ngân Hoa lén lút liếc mắt nhìn, chủ nhân chính là đẹp trai đây. Cái kia gì đó tivi, minh tinh điện ảnh, thực sự là nhược bạo. Nam nhân lười biếng ngồi dậy đến, khiến người ta hầu hạ ta rửa mặt, mặc quần áo đi. Vâng, chủ nhân, Ngân Hoa nói, vỗ tay một cái, Nhất thời, hơn 10 hầu gái liền đi vào. Những này hầu gái nhiều là miêu tộc bé gái trẻ tuổi tử. Ăn mặc miêu tộc dân tộc trang phục. Trong tay nâng đồ vật. Đầu tiên là một tay nâng cái ly nữ tử tiến lên. Nam tử cầm lấy nữ tử cái chén trong tay. Uống một hớp trong ly nước. Ngậm vào trong miệng xúc miệng xúc miệng. Một cái khác nâng cái bình nữ tử tiến lên. Nam tử đem trong miệng nước nôn ở trong bình. Tiếp đó, một cái khác tay nâng chậu rửa mặt nữ tử tiến lên. Nam tử vén lên nước. Rửa mặt, lập tức có một cầm trong tay khăn mặt nữ tử tiến lên. Nam tử tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt. Đem khăn mặt ném cho cô gái kia. Cái khác nâng quần áo. Trang sức nữ tử tiến lên. Bắt đầu cho nam tử mặc. Rất nhanh, nam tử liền mặc được rồi. Lập tức có nữ tử tiến lên. Cho hắn sắp xếp tóc dài. Vào lúc này nam tử. Xem ra càng thêm mê người. Rối tung tóc dài. Ăn mặc rộng lớn áo choàng. Áo choàng ngực xưởng một ít. Lộ ra hắn bóng loáng. Rắn chắc lồng ngực. Những này hầu gái từng cái nhìn. Mặt đều đỏ. Chủ nhân thực sự là anh Tuấn A. Rốt cục, tóc cũng là sắp xếp được rồi. Nam tử nói rằng, mang ta đi nhìn, nhìn đến tột cùng có phải là ta lão hữu? Vâng, chủ nhân, Ngân Hoa hành lễ nói rằng. Nam tử tùy tùng Ngân Hoa hướng về phía trước đại điện đi đến. Đi qua địa phương, đụng tới bọn họ người đều bắt đầu hành quỳ lạy đại lễ. Rất nhiều nữ tử là lần thứ nhất nhìn thấy nam tử dáng vẻ. Hành quỳ lạy đại lễ. Còn lén lút dùng con mắt nhìn nam tử. Lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Viên thư duật chờ đợi đến đã hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực, vào lúc này, viên thư duật đã đại khái suy đoán đi ra Ngao Thanh này vị thân phận bằng hữu. Hẳn là một con phượng hoàng đi. Nếu như không phải trở thành ngũ trảo kim long. Không phải tiếp xúc được Ngao Thanh. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phượng Hoàng dĩ nhiên là thật sự tồn tại. Nơi này cung điện, đều mang theo hỏa khí tức. Mang theo một luồng nhường ngũ trảo kim long không như vậy thoải mái khí tức. Dù sao, ngũ trảo kim long nói như vậy càng thân cận nước một ít. Cũng là thuộc tính nước. Vì lẽ đó, nơi này khí tức, xác thực là nhường bọn họ không như vậy thoải mái. Liền ngay cả viên thư duật trong lồng ngực bá lộ. Đều có chút bất an. Thân thể uốn tới ẹo lui. Có điều, những người này trên trà bánh thật sự rất tốt đây. Đều là cổ đại gia đình quý tộc, hoàng thất hưởng dụng điểm tâm. Cái gì cây rẻ bánh ngọt, phù dung bánh ngọt, hoa hồng bánh ngọt. Nước trà cũng là dùng lá trà ngon phao đi ra, để lộ ra một mùi thơm. Viên thư duật thưởng thức một chút điểm tâm, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Bá Ninh hơn 1000 năm không có làm sao ăn đồ ăn. Đối với ăn đồ vật, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Ăn rất nhiều, bá lộ cũng chịu không ít. Viên thư duật liền phát hiện, bá lộ không chỉ có yêu thích ăn thịt, còn yêu thích điểm tâm ngọt. Như vậy hài tử dễ nuôi đi. Vừa lúc đó, viên thư duật mấy cái cảm giác được một luồng dọa người khí thế tới gần. Liền xem cung điện cửa bị đẩy ra. Một người mặc trường bào, tuấn Mỹ cực kỳ nam người đi vào. Ngao Thanh nhìn thấy người đàn ông này, nhất thời nhảy lên, quay về nam tử liền vung ra chính mình một trường. Nam nhân lông mày dựng đứng lên, duỗi hai tay ra, liền đón lấy Ngao Thanh bàn tay. Viên thư duật cùng bá Ninh đều đứng dựng đứng lên. Bọn họ đã cảm giác được, nam tử thực lực không thấp hơn Ngao Thanh, đều là cảnh giới kim tiên dáng vẻ. Bọn họ không biết, này một phượng hoàng, một ngũ trảo kim long, làm sao sẽ không nói một lời liền động thủ đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.